Vô thượng sát thần, chương 2015, vô lượng thần lôi kiếp sao trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm trong máu chảy xuôi theo hoàng kim sắc quang mang, giống như nước sôi đồng dạng sôi trào không thôi, một cỗ hết sức kỳ lạ năng lượng ba động, rót vào Tiêu Phàm mỗi một tấc da thịt. Giờ phút này, hắn dáng vẻ trang nghiêm, cả người phát sáng, giống như thánh nhân lâm thế, siêu phàm xuất trần bên ngoài thân một tầng vỏ khô chậm rãi chóc ra thay đổi một thân tâm bì, giống như mới sinh hài nhi đồng dạng trơn mềm, tinh tế tỉ mỉ. Hắn không ngừng vận chuyển vô tận chiến điển đệ nhất trọng, quanh thân phồng lên lấy một cỗ cường đại phong bạo. Toàn bộ tiểu thiên địa đều đang không ngừng rung động, bắt đầu nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh liền phát đạt đến 10 vạn dặm xung quanh, cũng đã đơn giản chân chính tiểu thế giới quy mô. Tại Tiêu Phàm cách đó không xa, lần lượt từng bóng người nhô ra, có một đầu hắc sắc tiểu long, còn có từng tòa như ngọn núi cự nhân. Tiểu Long dĩ nhiên chính là Cửu Âm Thần Long, về phần những người khổng lồ kia, dĩ nhiên chính là Nhạc Nhân tộc. Tiêu Phàm lấy được Sơn Thần Ấn, giải trừ Nhạc Nhân tộc huyết mạch chớ chú, đem bọn họ toàn bộ đều mang ra thiên địa lao ngục. Đột phá thiên thần, Cửu Âm Thần Long cảm nhận được Tiêu Phàm trên người tính dễ nổ lực lượng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm, cũng chính là chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, có thể lúc này mới bao lâu Tiêu Phàm vậy mà cũng đã đột phá thiên thần cảnh. Công tử đột phá thiên thần, Nhạc Nhất Sơn cũng là vô cùng rung động, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập tôn kính. Nhất Sơn, ngươi phải nhớ kỹ ta Nhạc Nhân tộc hết thảy đều là công tử cho, người khác có lẽ sẽ phản bội công tử, nhưng ngươi tuyệt đối không thể. Nhạc Nhất Sơn ân cần nhắc nhở nói, là phụ thân, Nhạc Nhất Sơn gật gật đầu, hắn luyện hóa cái kia thạch tinh cũng không sai biệt lắm, thực lực thẳng bức bán bộ thiên thần. Một khi huyết mạch chi lực phục hồi như cũ, hắn cũng vô cùng có khả năng bắn vọt thiên thần cảnh, tất cả những thứ này, đều là Tiêu Phàm mang đến cho hắn, Nhạc Nhất Sơn cảm kích cũng không kịp, làm sao có thể phản bội Tiêu Phàm đâu. Giống giống, nơi xa Tiêu Phàm một trận tiếng thú gào vang lên, lại như biển động, đinh tai nhức óc thanh thế to lớn. Đây chính là thiên thần cảnh lực lượng sao? Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân biến hóa cũng là vô cùng kinh ngạc. Nếu như hiện tại lại gặp gỡ Minh Yểm, hắn căn bản không cần thi triển nhiều như vậy thủ đoạn, trực tiếp một quyền liền có thể đem Minh Yểm oanh bạo. Sau đó Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thần cung bên trong, giờ phút này, thần cung bên trong linh hồn bản thể khí thế cũng đang nhanh chóng kéo lên, thôn phệ 3.000 chiến thần, ba cái thiên thần thần cách linh hồn bản thể lúc đầu cũng đã sớm có thể đột phá thiên thần cảnh. Bất quá nhận Tiêu Phàm tu vi hạn chế, linh hồn lực lượng cho dù cũng đã bão hòa, không cách nào phóng ra một bước kia. Hiện tại Tiêu Phàm nhục thân đột phá thiên thần cảnh, linh hồn bản thể cũng đi theo đột phá, hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ là Tiêu Phàm có một chút không hiểu, người bình thường mà nói coi như nhục thân không đột phá thiên thần cảnh, linh hồn cũng là có thể đột phá, rất nhiều thần tu liền có thể làm được. Nhưng Tiêu Phàm lại cực kỳ quỷ dị, đợi đến nhục thân đột phá mới có thể đột phá, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể về với hắn không có mệnh cách nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh một tiếng nổ vang, linh hồn bản thể lực lượng phồng lên, toàn bộ thần cung đều một trận bốc lên. Lúc này, cái kia hình kiếm thần lực chi tinh đột nhiên hướng về linh hồn bản thể bắn ra, hóa thành một quả chiếu lấp lánh tinh thể in vào linh hồn bản thể mi tâm, nhưng Tiêu Phàm linh hồn bản thể nhìn qua càng thêm thần bí. Đây là tình huống như thế nào? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem một màn này, trong lòng 10 điểm không hiểu, thần lực chi tinh làm sao sẽ dung nhập linh hồn bản thể mi tâm đâu? Tiêu Phàm không có quá rầu rĩ vấn đề này, cái này trên đời, có quá nhiều sự tình là hắn chỗ không hiểu. Nhưng mà cái này cũng không có kết thúc, vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, đột nhiên trong hư không hiện ra ba loại dị dạng quang mang, cũng toàn bộ đều dung nhập thần lực chi tinh bên trong. Thần lực chi tinh nhan sắc chậm rãi phát sinh biến ảo, cuối cùng lóe ra từ kim sắc quang mang, nhìn qua chí tôn quý khí. Ba loại áo nghĩa, Tiêu Phàm lần này nhìn minh bạch thần lực chi tinh lại đem ba loại áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ, tâm thần cảm thụ một cái, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là thần lực chi tinh trình độ bền bỉ vậy mà không kém gì đỉnh cấp thần binh. Cái này quá trình, dòng dã đi qua nửa giờ mới hoàn toàn dừng lại, linh hồn bản thể cũng rốt cục thành công bước vào thiên thần cảnh. Giống, thí thần tại cách đó không xa gào thét một tiếng, tựa như là vì Tiêu Phàm chúc mừng, thí thần bây giờ cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh, cùng giai bên trong hiếm có địch thủ, bất quá nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có chút kính sợ. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ánh mắt cuối cùng rơi xuống thần cung chỗ sâu bạch sắc thạch đầu bên trên, bạch sắc thạch đầu cũng đã lẳng lặng lơ lửng tại đó, chán phóng ôn hòa quang mang, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm vẫn như cũ nhìn không thấu bạch sắc thạch đầu là thứ gì, trước khi hắn đã từng phỏng đoán, bạch sắc thạch đầu có thể là một mai thần lực chi tinh. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn ý nghĩ sai. Chẳng lẽ là một mai thần cách? Tiêu Phàm trong lòng ngưng lại, lập tức lại lắc đầu, bạch sắt thạch đầu căn bản không có bất luận cái gì thần cách khí tức, hẳn không phải là thần cách. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm cũng sẽ không để ý tới bạch sắt thạch đầu, hắn biết rõ, dù là hắn đột phá thiên thần, bạch sắt thạch đầu cũng là hắn một chỗ dựa lớn một trong. Oanh long long, cũng ở nơi này lúc hư không đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, lại là nhìn thấy hắn đỉnh đầu bắt đầu mây đen giăng đầy, tiếng sấm cuồn cuộn. Thần kiếp, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, lập tức nghĩ đến cái gì, ý niệm khẽ động, lập tức rời khỏi tiểu thiên địa. Phu quân, ngươi, Tiêu Phàm vừa mới ra khỏi phòng, Diệp Thi Vũ liền chào đón, hậu phương còn đi theo Lăng Phong cùng quan tiểu thất bọn họ. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, Diệp Thi Vũ đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ muốn tới gần Tiêu Phàm đều không thể. Chẳng lẽ, đám người trong lòng lóe qua một cái phỏng đoán, kia chính là Tiêu Phàm cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh. Chỉ là mới bao lâu Tiêu Phàm làm sao có thể đột phá đến thiên thần cảnh đâu? Yên tâm, ta không sao, nếu có địch nhân tập kích mở ra cái bình này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn thần kiếp sắp đến, Tiêu Phàm không nhiều như vậy thời gian cùng bọn hắn giải thích, giao cho Diệp Thi Vũ một cái bình ngọc, quay người liền ra khỏi phòng. Thần Thiên Nhiêu, theo ta đi. Tiêu Phàm tìm tới Thần Thiên Nhiêu, liền mang hắn lặng yên rời đi Thần Châu, tại một cái cực kỳ kín đáo địa phương khống chế ra hồn thiên tinh hỏa toa bay lên trời. Thần Thiên Nhiêu không hiểu ra sao, bất quá khi hắn cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói. Điện chủ, ngươi đột phá, xem như thế đi. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn giờ phút này, trong lòng có chút phát run, tổng cảm giác cái này thần kiếp có chút không đơn giản, lại nói ra. Đồng dạng thần kiếp làm sao vượt qua. Thần Thiên Nhiêu nghe vậy, ra đầu nổ điểm nổ tung, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tiêu Phàm tìm hắn, lại là chuẩn bị đi độ kiếp. Lôi kéo bản thân đi độ kiếp, chỉ là ngẫm lại, Thần Thiên Nhiêu liền có chút run rẩy, bản thân thật muốn lâm vào thần kiếp bên trong, nhưng là sẽ cho Tiêu Phàm mang đến càng lớn thần kiếp. Thần kiếp chia làm rất nhiều loại, có tâm ma kiếp, nghiệp hỏa kiếp, thần lôi kiếp, mặc dù đại bộ phận đều là thần lôi kiếp, nhưng ta cũng không biết công tử cụ thể độ cái gì kiếp a, Thần Thiên Nhiêu ngẫm lại nói ra. Ngừng lại, Thần Thiên Nhiêu lại nói, nếu như là tâm ma kiếp cùng nghiệp hỏa kiếp, còn dễ nói một chút, chỉ cần tâm trí đầy đủ kiên định, sát nghiệt ít một chút, bình thường đều sẽ vượt qua, nhưng nếu như là thần lôi kiếp, ta có loại dự cảm, 89 phần 10 là thần lôi kiếp. Không đợi Thần Thiên Nhiêu nói xong, Tiêu Phàm liền cắt ngang hắn lời nói, 10 điểm chắc chắn nói. Hắn vừa mới nhìn thấy tiểu thiên địa bên trong mây đen, còn có cuồn cuộn kinh lôi thanh âm, không phải thần lôi kiếp thì là cái gì chứ? Thần lôi kiếp, Thần Thiên Nhiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, con ngươi hơi hơi rung động. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.